Mãnh liệt kim vụ, chương 6, cô nợ tôi một ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Nguyễn Linh gửi tin nhắn tới. Cô ấy đã qua, ký hợp đồng ngay tại chỗ. Đối phương sẽ trả trước 20 tiền đặt cọc trong vòng 2 ngày làm việc. Lúc đi ra, bước chân cô ấy uyển chuyển nhẹ nhàng, miệng la hét đòi đi ăn mừng ngay lập tức. Nhưng quá trình quay phim lại không thuận lợi. Nguyễn Linh than thở rằng mình có lẽ không có thiên phú. Một cảnh quay phải lặp đi lặp lại mười mấy lần. Lòng cô bất an, cảm thấy rất có lỗi với nhân viên. Đối phương càng an ủi cô không sao cả. Gánh nặng tâm lý của cô ngược lại càng nặng nề hơn. Lo lắng đến cả đêm không ngủ được. Đau khổ, dày vò. Nguyễn Linh chìm trong cảm xúc tiêu cực không thoát ra được. Khóc lớn một trận, mắt đỏ hoe nói rằng tiền bạc hóa ra lại khó kiếm đến vậy. Trần Tĩnh An lo lắng cho trạng thái của cô, khuyên không có kết quả, đành phải đề nghị cô nói chuyện với người phụ trách bên kia. Xem có thể hủy hợp đồng không? Trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng cũng được. Nguyễn Linh không cam lòng. Cô muốn thử lại lần nữa. Nếu Nguyễn Linh đã kiên trì, cô cũng không nói thêm gì nữa. Mang đàn tì bà trên lưng như thường lệ, đi đến phòng luyện tập. Vào buổi tối, Nguyễn Linh không trở về. Trần Tĩnh An gọi điện thoại. Không ai bắt máy, hỏi qua những người bạn chung. Cũng không ai biết Nguyễn Linh đi đâu. Đã gần 10 giờ, buổi quay phim lẽ ra đã kết thúc từ sớm. Nguyễn Linh cũng là người ngoại tỉnh, bạn bè trong thành phố không nhiều, lại nghĩ đến trạng thái không tốt của cô mấy ngày nay. Trần Tĩnh An lo lắng Nguyễn Linh xảy ra chuyện. Sau cuộc điện thoại cuối cùng, điện thoại của Nguyễn Linh đã tắt máy. Cô đứng ngồi không yên, gọi taxi đến phim trường. Phim trường được dựng trong hội trường của một khách sạn 5 sao. Nguyễn Linh từng gửi định vị cho cô. Cô đi tìm, nhưng bị nhân viên khách sạn thông báo rằng buổi quay phim đã kết thúc từ lâu. Hội trường đã trống, không có ai cả. Trần Tĩnh An đành phải hỏi đối phương có chú ý đến một cô gái trẻ cao gầy. Mặt trái xoan, đẩy một hộp đàn tranh không? Đó hẳn là một hình ảnh rất dễ nhận biết. Tôi không rõ lắm, ở đây người ra vào quá nhiều. Nhân viên nói. Có thể xem lại camera giám sát được không ạ? Xin lỗi, việc này liên quan đến quyền riêng tư. Cá nhân không thể xem được. Trần Tĩnh An cũng hiểu. Nhưng thời gian Nguyễn Linh mất liên lạc chưa đủ để báo án. Cô không còn cách nào khác. Có thể châm trước một chút được không ạ? Bạn tôi gần đây trạng thái rất tệ. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện. Nhân viên, xin lỗi, thật sự không được. Vâng. Cảm ơn, ra khỏi khách sạn, Trần Tĩnh An không rời đi. Cô không thể nghĩ ra Nguyễn Linh có thể đi đâu. Trong lúc không biết làm gì, cô nghĩ đến Tần Nghi Niên. Anh quen biết nhiều người, có lẽ có thể nhờ người giúp đỡ, để khách sạn phá lệ một lần. Nhưng, điện thoại của Tần Nghi Niên vẫn luôn không gọi được. Cô lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện lần cuối hai người nói chuyện là vào thứ tư. Đã 3 ngày không liên lạc, anh nói cuối tuần sẽ về nhưng sau đó cũng không có tin tức gì. Chắc là công việc mới quá bận rộn nên không có thời gian. Hoặc là vì lý do nào khác, Trần Tĩnh An không muốn nghĩ sâu xa. Đêm xuân, gió mang theo hơi lạnh, bám vào da thịt thấm vào tận xương tủy. Lúc ra ngoài quá vội, Trần Tĩnh An chỉ tiện tay vơ lấy một chiếc áo khoác len. Chân đi giày vải, cô kéo chặt áo khoác, chỉ mong giây tiếp theo điện thoại của Nguyễn Linh sẽ gọi tới. Trần Tĩnh An đã hỏi qua bạn học ở ký túc xá bên cạnh. Nguyễn Linh chưa về, có thể đi đâu được chứ? Một tay Trần Tĩnh An nắm chặt cánh tay kia, các khớp ngón tay bị lạnh đến đỏ ửng. Cô cảm thấy bất lực và mông lung. Tần Nghi Niên vẫn không trả lời điện thoại. Cho đến khi mấy chiếc xe hơi vững vàng từ từ tiến đến. Nhân viên khách sạn mở cửa xe. Trong tầm mắt, Trần Tĩnh An nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Vừa kinh ngạc, cô lại nảy sinh một ý nghĩ không nên có. cô muốn tìm Thẩm Liệt giúp đỡ. Dường như có chút mặt dày, nhưng anh giống như cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cô có thể nắm lấy vào lúc này. Cùng vào khách sạn không chỉ có một mình Thẩm Liệt, xe của anh ở cuối cùng, mấy người xuống xe trước dừng lại, ánh mắt nhìn về một phía, gió đêm bỗng thổi mạnh, Thẩm Liệt bước xuống xe, đôi mắt sâu thẳm, cảm nhận được hơi lạnh, một tay cài lại một chiếc cúc áo khoác, mấy người vẫn chưa đi vào ngay mà đứng nói chuyện phiếm. Có người đã say, mặt mày hồng hào, chào hỏi xong mới được trợ lý dìu vào trong. Ánh đèn khách sạn chỉ có một màu trắng lạnh lẽo. Thân hình cao lớn của Thẩm Liệt được bao phủ trong đó. Anh trước sau vẫn không nóng không lạnh, thái độ vừa phải giữa sự náo nhiệt của ánh sáng và bóng tối đan xen. Anh vừa có thể hòa mình vào đó, lại vừa có thể dễ dàng đứng ngoài cuộc. Anh trước sau vẫn luôn thành thạo như vậy. Trần Tĩnh An đứng trong bóng tối, tâm tình phức tạp, nhìn sang rồi lại lặng lẽ rời mắt đi. Cứ lặp đi lặp lại vài lần, môi càng cắn càng chặt, chần chừ mãi không quyết được. Đối phương thậm chí có thể còn chẳng nhớ cô là ai. Đột ngột tiến lên, sau đó nhờ người giúp đỡ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Thời gian càng ngày càng muộn, Nguyễn Linh vẫn chưa có tin tức gì. Mọi người lần lượt tiến vào khách sạn. Thẩm Liệt nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh. Chỉ thêm một giây nữa, anh sẽ đi vào, và cô sẽ không còn cơ hội. Gió thổi ào ào, Trần Tĩnh An hít một hơi khí lạnh thật sâu. Tạm thời gạt thể diện sang một bên, cô bước về phía có ánh sáng. Anh Thẩm, nhẹ đến mức vừa thốt ra đã bị gió thổi tan đi mất. Cô đã lâu không mở miệng, giọng nói khàn đi rất nhỏ. Cô theo bản năng nuốt nước bọt một cái, sau đó thẳng lưng, lấy hết can đảm gọi lại một lần nữa. Anh Thẩm, Trần Tĩnh An bước vào vùng sáng, dừng lại ở khoảng cách vài bước chân so với anh, vẻ mặt có chút lúng túng. Sau đó sẽ thế nào? Cô không kịp suy nghĩ, tiếng nói chuyện dừng lại, có ánh mắt nhìn sang trước. Thẩm Liệt nghe tiếng liền nghiêng đầu, đối mặt với cô, đôi mắt đen lạnh lùng, rất khó nói bên trong có cảm xúc gì, giống như đang nhìn một người xa lạ. Không phải giống như, mà có lẽ chính là một người xa lạ. Trần Tĩnh An cảm thấy mình lúc này trông rất thảm hại và chật vật, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài chỉnh tề của anh. Cô vẫn không thể không cẩn thận hỏi, anh còn nhớ tôi không ạ? Trần Tĩnh An, ở trong phòng bệnh của thầy Chu Chính Khanh, chúng ta đã gặp nhau. Cô không thể không nhắc đến thầy, hy vọng có thể làm anh nhớ ra chút gì đó. Cô Trần, giọng Thẩm Liệt trầm thấp, không nói là nhớ hay không nhớ. Hàng mi dài cụp xuống, anh hỏi, có chuyện gì sao? Ánh mắt dừng trên người cô, thanh lãnh như ánh trăng đêm nay. Trần Tĩnh An nắm chặt tay, lòng bàn tay dường như đổ mồ hôi, càng muốn nắm chặt lại càng không được. Cô biết những lời mình sắp nói ra sẽ quá đáng đến mức nào. Cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, anh Thẩm, có thể nhờ anh giúp một việc được không ạ? Ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên mặt cô cũng không thể che giấu đi vệt hồng. Cô cảm thấy mặt mình nóng rát, lúng túng, xấu hổ, hoảng loạn, các loại cảm xúc đang dày vò. Xung quanh dường như im bặt, không khí trở nên không lưu thông, đặc quánh như keo. Bên tai Trần Tĩnh An là những tiếng ồn ào, che lấp đi tiếng tim đập như sấm trong lồng ưng. Cô thậm chí không rõ mình nói chuyện có rõ ràng hay không. Bạn cùng phòng của tôi đã ký hợp đồng quảng cáo với quý công ty và trường chúng tôi. Gần đây cô ấy áp lực rất lớn, trạng thái không ổn định. Hôm nay sau khi quay phim xong cô ấy không về trường. Tôi gọi điện không được, người xung quanh cũng không ai biết cô ấy đi đâu. Tôi rất lo lắng, sợ cô ấy xảy ra chuyện. Cô nắm chặt vạt áo, cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Thẩm Liệt cụp mắt nhìn cô. Cô mặc không nhiều, bên ngoài chiếc váy dài đến mắt cá chân là một chiếc áo khoác len. bờ vai gầy gò yếu ớt, cổ thon dài mảnh mai, một mái tóc dài mềm mượt như mực tàu được pha loãng với nước. Đen nhánh và sáng bóng, cô cúi đầu không dám nhìn anh, dưới hàng mi dài là đôi mắt ướt át, trông cô yếu đuối không từng trải gió sương, nhưng lại cố gắng giữ thẳng lưng, tạo ra một cảm giác mâu thuẫn giữa bên trong và bên ngoài. Giống như dáng vẻ lần đầu tiên anh gặp cô, Trần Tĩnh An nói xong, mím chặt môi, giống như một phạm nhân đang chờ bị xử lý, giúp hay không giúp cô đều chấp nhận, đều có thể hiểu được. Sự im lặng kéo dài quá lâu, đợi mãi không thấy phản ứng, Trần Tĩnh An sốt ruột ngẩng lên, mong mỏi có thể nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt anh. Thế nhưng sắc mặt Thẩm Liệt lại bình thản đến mức gần như lạnh nhạt. Ánh mắt liếc qua người khác còn mang theo chút lười biếng. Ngoại điều đó ra, cô không thể nhìn ra được gì nữa. Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, khóe môi Thẩm Liệt khẽ động. Xem ra cô Trần coi tôi là người tốt hay làm việc thiện rồi. Cô mở to mắt, trên mặt không còn chút huyết sắc. Cảm giác xấu hổ như thủy triều ập đến, đại sảnh khách sạn bật điều hòa ấm áp, lúc Trần Tĩnh An ngồi trên ghế sofa ở khu nghỉ ngơi. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, khi Thẩm Liệt mở miệng, tim cô cũng theo đó mà thắt lại, tưởng rằng đã bị từ chối, đang định tiêu nghỉu rời đi, lại không ngờ anh mời mình vào khách sạn trước. Nhân viên khách sạn mang đến một ấm canh lê nhỏ để cô làm ấm người. Thẩm Liệt gọi giám đốc khách sạn đến, lấy camera giám sát, Trần Tĩnh An cung cấp ảnh của Nguyễn Linh. Nhân viên an ninh khách sạn dựa vào ảnh để tìm người. Việc này không hề đơn giản, cần thời gian chờ đợi, nhưng ít nhiều cũng đã có hướng đi rõ ràng. Trần Tĩnh An đi theo sau Thẩm Liệt, nghe anh gọi người này người kia đến. Điều hành sắp xếp một cách chặt chẽ, có trật tự, cuối cùng anh còn cho người liên lạc với tổ quay phim. Hỏi thăm về trạng thái và những điểm bất thường của Nguyễn Linh trong ngày. Đồng thời cũng liên hệ trước với các cửa hàng xung quanh. Cô ấy rời khách sạn lúc nào? Đi cùng với ai? Đi về hướng nào? Nếu thật sự không tìm thấy người, cũng có thể cung cấp thông tin tham khảo cho cảnh sát khi tìm người. Không phải thuận miệng giao cho người bên cạnh đi xử lý, mà là tự mình suy nghĩ cách giải quyết. Cô sững sờ một lúc lâu, đầu óc rối bời, vừa lo lắng cho Nguyễn Linh, lại vừa tận mắt thấy Thẩm Liệt ra tay giúp đỡ. Cô không khỏi có cái nhìn khác về anh. Anh dường như cũng không phải là một tên khốn nạn như lời bạn trai cô nói. Trần Tĩnh An đợi hồi lâu, nửa ấm canh lê còn lại đã lạnh ngắt. Được nhân viên dọn đi, thay vào đó là một ấm trà nóng. Cô nắm chặt điện thoại, để có thể biết tin ngay lập tức. Trời đã rất khuya, không gian lại ấm áp. Dần dần cô không còn ngồi thẳng tắp nữa. Hai vai trùng xuống, mí mắt nặng trĩu, khó mà mở ra nổi. Cô chợp mắt một lúc ngắn, rồi lại giật mình tỉnh dậy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, lúc Thẩm Liệt đi tới. Trần Tĩnh An đang nhắm mắt, một gương mặt trắng sứ sạch sẽ, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi mím chặt, người hơi nghiêng, gầy yếu đến mức như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cô ngủ thật sự không yên ổn, vì vậy, khi nghe thấy tiếng động rất nhỏ, Trần Tĩnh An nhanh chóng tỉnh lại, cô mệt mỏi mở mắt, là một bóng người mờ ảo, đang từ trên cao nhìn xuống. Vẻ ngoài thật tao nhã, nhưng thực chất lại phóng khoáng, không gò bó, nhận ra đó là ai. Trần Tĩnh An lập tức tỉnh ngủ, cô ngồi thẳng người, có chút lúng túng, giống như một học sinh làm việc riêng bị thầy giáo phát hiện. Ngoan ngoãn đến mức chỉ thiếu điều dán chữ, học trò ngoan, lên trán, Thẩm Liệt đầy hứng thú đánh giá cô. Sợ tôi đến thế à? Không có. Lời này nghe không có chút tự tin nào. Thẩm Liệt cười nhạt không để tâm, ngón tay lướt qua mày. Để tôi đoán xem, trong nỗi sợ này của cô, Tần Nghi Niên có công không nhỏ đâu nhỉ. Anh ấy không có, nghe anh nhắc đến bạn trai. Trần Tĩnh An lập tức tỉnh táo. Phản ứng theo bản năng này chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Không có sao, vẻ mặt Thẩm Liệt thanh đạm, cũng không có ý định truy hỏi tiếp. Khách sạn này nhà họ Tần có cổ phần, không ít đâu, tôi rất tò mò tại sao cô không tìm Tần Nghi Niên. Anh hỏi cô tại sao lại tình nguyện đứng lủi thủi bên ngoài cửa khách sạn. Nhờ vả một người mà mình không hề quen biết, anh ấy đang ở tỉnh khác. Trần Tĩnh An nhợt nhạt giải thích, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, anh ấy bây giờ có lẽ rất bận, điện thoại không gọi được. Vậy sao? Trần Tĩnh An ngập ngừng, còn định tìm thêm lý do khác để giải vây cho bạn trai. Nhưng Thẩm Liệt đã thu lại tầm mắt, bạn cùng phòng của cô tìm được rồi, người được tìm thấy ở một quán bar cách đó mười mấy cây số. Trong camera giám sát của khách sạn, có một người đàn ông trẻ tuổi cùng Nguyễn Linh rời khỏi khách sạn, nhưng không nhìn rõ mặt, lại tra ngược lên những người đàn ông có trang phục tương tự. Cuối cùng nhận ra đó là một vị khách đã ở khách sạn mấy ngày trước. Dựa theo số điện thoại đối phương để lại mà gọi đi. Cuối cùng mới tìm được người. Nguyễn Linh đã uống đến say mềm, được đưa về khách sạn. Lúc nhìn thấy Trần Tĩnh An thì vô cùng kinh ngạc, cười hì hì tiến lại gần nắn má cô, hỏi cô sao lại ở đây. Trần Tĩnh An vừa bất đắc dĩ vừa không biết làm sao. Đỡ lấy Nguyễn Linh để cô không bị ngã. Đứng vững rồi, cô ấy lại khoa chân múa tay chào tạm biệt người đàn ông uống rượu cùng mình. Hi hi, tạm biệt nhé, chị em tốt của tôi đến đón tôi rồi đây. Nguyễn Linh lại ôm chặt Trần Tĩnh An. Tĩnh An, sao cậu tốt thế? Rồi cô ấy chú ý đến Thẩm Liệt cách đó không xa. Chớp chớp mắt, quay đầu nói với Trần Tĩnh An. Tĩnh An, Tĩnh An, cậu thấy không, là thật hay là ảo giác vậy? Dường như thấy không chắc chắn. Cô ấy lại nhìn thêm vài lần. Sao lại có người đẹp như vậy chứ? Ánh mắt Thẩm Liệt không nóng không lạnh. Trần Tĩnh An, ngoan, chúng ta nên về trường thôi. Lúc này đã qua giờ giới nghiêm, các cô không vào được ký túc xá. Trần Tĩnh An đã tính đến điểm này. Lúc ra ngoài đã mang theo chứng minh thư của cả hai người, chuẩn bị thuê phòng ở khách sạn gần trường. Tôi bảo người đưa các cô về. Thẩm Liệt gọi tài xế tới. Anh Thẩm, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Trần Tĩnh An một tay giữ lấy cánh tay đang múa may của Nguyễn Linh, khó khăn nói lời cảm ơn. Từ lúc họ quen biết đến giờ, dường như cô vẫn luôn nói lời cảm ơn. Tài xế đã lái xe đến, giúp đỡ dìu Nguyễn Linh lên xe. Cô đi sau, cầm túi sách của Nguyễn Linh. Trần Tĩnh An, phía sau, Thẩm Liệt gọi đầy đủ tên cô. Lần đầu tiên, một luồng điện chạy dọc, nhanh chóng xuyên qua toàn thân. Trần Tĩnh An đột ngột quay đầu, đối diện với ánh mắt của anh. Thẩm Liệt đứng trên bậc thềm cao hơn 3 bậc, thân hình cao lớn nổi bật trong màn đêm tĩnh mịch. Không thể không nhận ra, thế giới như bỗng thu nhỏ lại và bị anh hoàn toàn chiếm lĩnh. Cô không nhìn thấy vầng trăng cong như lưỡi câu trên trời, cũng không nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Cô chỉ nhìn thấy anh, và cũng chỉ có thể thấy anh. Đôi mắt sâu thẳm đen láy sáng rực và hút hồn, cuối cùng lại chỉ khẽ nhếch môi. Cô nợ tôi một ân tình. Cách chương.